Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, cung trong thần bí kiếm khách. Nghe được lời nói này, Tiêu Kim diễn ra vẻ hoảng sợ hình dáng, lớn tiếng nói, cái gì, giết người cũng không phải tiểu tử mà. Xuyệt, nhỏ giọng chút, cách đó không xa. Chính thế nào mũi thuyền câu cá người cầm lái bất mãn nói. Cá đều bị ngươi hù chạy. Tiêu Kim diễn không tốt ý tứ xông kia người cầm lái chắp tay một cái. Nói tiếng xin lỗi, lại thấp giọng đối họ Trương đầu mục nói. Giết người cái đồ chơi này mà. Bị bắt lại rồi thế nhưng là muốn rơi đầu. Mới 40 lượng bạc. Khẳng định không được. Họ Trương đầu mục nói. Mỗi người lại thêm 5 lượng, khoản này đơn, ta tổng cộng mới thu rồi 100 lượng, quất các người 10 lượng trích phần trăm, chỉ cần khoản này làm thành rồi, ta đề cử các người tiến Hồng Tinh Đường làm thẻ gỗ sát thủ. Đến lúc đó các người có thể chính mình đỡ đẻ ý, không có ở giữa thương lừa chênh lệch giá. Tiêu Kim diễn gật gật đầu, được thôi, ngươi nói giết ai. Chỉ cần không phải thiên địa hai người trên bảng, huynh đệ chúng ta giết thuận tay một điểm. Họ Trương đầu mục thấy Tiêu Kim diễn khẩu khí khá lớn, có ý định thăm dò hai người võ công. Ai ngờ Tiêu Kim diễn lại ấp a ấp úng, không chịu ra tay, lại lo lắng bước đến quá mau, hai người lại biết khó mà lui. Thế là nói, cảnh cáo nói ở phía trước, vạn nhất cuộc làm ăn này làm hư hại, đừng trách ta không nể tình. Thế là lại đem vừa rồi đối kia ba tên lời của sát thủ cùng hai người nói một lần. Chỉ là không nói muốn giết người là ai. Nghe nói qua năm nay Kim Lăng Lý gia đại tế tổ a. Đến lúc đó, mục tiêu sẽ từ đám người bên trong xuyên qua. Đến lúc đó ta chỉ cho các ngươi nhìn. Các ngươi đi lên, giơ tay chém xuống. Ta sẽ tìm người thừa cơ gây ra hỗn loạn, yểm hộ các người chạy trốn. 42 lượng bạc cứ như vậy tới tay, không phải 45 lượng sao? Kia 3 lượng là giúp các người đặt mua đi đầu, tìm người yểm hộ các người rút lui phí tổn, đã rất có lời rồi. Tiêu Kim diễn hai người đáp ứng xuống tới, có một điều kiện, chính là ở các người vậy nhưng lấy, nhưng tuyệt đối không thể lấy hạn chế chúng ta hành động. Người cũng biết rõ Thành Kim Lăng, nam nhân thiên đường nha. Tần Hoài Bát Diễm, ta hiểu, ta hiểu. Họ Trương đầu mục lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Từ Chi Châu đến Kim Lăng, thuận nước bất quá 2 ngày thuyền trình. Rất nhanh liền đến, Thành Kim Lăng chính thức xưng hô là Ứng Thiên Phủ. Chính là Đại Minh Long Hưng Chi Địa. Thành Tổ Hoàng Đế rời Bắc về sau, đem nơi đây định là Liêu Đều. Địa thế Nam Cao Bắc Thấp là lục triều cổ đô, rồng cuộn hổ mồi chi địa. Nội thành có hơn mấy trăm ngàn hộ, nhân khẩu sắp gần 100 vạn. Riêng có Đông Đát Tây Dầu, Nam xa xỉ Bắc phác danh xưng. Đông Đát bắt nguồn từ Liêu Đều Hoàng Cung cùng Tiểu Lục Bộ Nha Môn dựng ở nơi này, ra vào đều là quan lại quyền quý. Tây Dầu thì bởi vì tới gần Trường Giang bến tàu cùng kênh đào xuyên thục, phương Nam vật tiền đều có này tập kết Bắc trên cung ứng kinh thành. Cho nên thương nhân phát đạt, Bắc bên là quân doanh cùng dân chúng tầm thường chỗ ở. Nam bên thì ở địa phương thân hào cùng giang hồ thế lực. Ví dụ như Kim Lăng Lý Gia, liền tọa lạc ở thành Nam Thiện cùng phương, còn có không đến một tháng. Liền là Kim Lăng Lý gia đại tế tổ ngày, nội thành lui tới người so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Đến tự cả nước các nơi Lý gia tộc người rất sớm liền tới đến nội thành. Được an trí ở thiện cùng phường trong Lý gia biệt viện bên trong. Lý gia các nơi hiệu buôn, phụ thuộc vào Lý gia địa phương thế lực, cũng đều nhao nhao vào thành. Thứ nhất có thể mượn cơ hội này liên lạc tình cảm. Thứ hai thừa cơ đàm thành mấy bút sinh ý. Lúc này chính là tuyệt hảo thời cơ. Trên giang hồ các môn phái lớn cũng nhao nhao phái rồi trong tộc bối phận tương đối cao trưởng lão hoặc đệ tử đến đây xem lễ. Nghe nói Lý gia gia chủ Lý Tiểu Hoa tuổi tác đã cao, đem ở này một lần đại tế tổ trong, đem tộc trưởng vị trí truyền thụ cho Lý Khuynh Thành, đám người cũng muốn thừa cơ trước giờ tiếp xúc một chút. Nếu có cơ hội có thể ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng tốt, ngày sau đối chính mình cũng là một phen trợ giúp. Tất cả mọi người có chính mình tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng là sau khi đến mới biết rõ, vị này công tử nhà họ Lý đã rất lâu chưa ở giang hồ bên trong lộ mặt. Lần gần đây nhất hiểu sinh giang hồ báo đạo, cũng chỉ là đem hắn xếp vào địa bảng thứ bảy. Đám người đành phải từ tộc nhân Kim Lăng bách tính trong miệng nghe ngóng vị công tử này bộ dáng. Yêu thích đợi một chút, có người nói hắn tính cách kiêu căng, làm người bất thường, cũng có người nói hắn tàn khốc thích giết chóc, từng ở Ngự Kiếm Sơn Trang tàn nhẫn sát hại Tôn Thiên Cổ con trai độc nhất. Còn có người nói hắn niên thiếu lúc phong lưu thành tính, ngày đêm lưu luyến tại Tần Hoài Sông bên trên. Đương nhiên, đại gia thích nhất nghe vui nói, chính là Lý Khuynh Thành cùng Hà Đông Liễu gia tiểu thư hôn sự. Lý Khuynh Thành biến mất sắp gần 2 năm, nghe nói cũng là vì tránh né này môn hôn sự. Bách tính liền không rõ, này Liễu gia tiểu thư quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như hoa, Hà Đông Liễu gia lại là phương Bắc vọng tộc, hai người môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, chính là ông trời tác hợp cho, nhưng vì cái gì liền đi không đến cùng một chỗ đâu. Có người suy đoán là công tử nhà họ Lý không thích nữ sắc, bởi vì hắn sinh so nữ nhân còn đẹp. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, Lý gia người càng là bác bỏ tin đồn, kết quả ngược lại càng tô càng đen. Cái gì cũng nói, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành từ Tây Biên Định Hoài Môn vào thành, bị họ Trương đầu mục an bài ở tại rồi Thanh Lương tự bên cạnh một chỗ người dân bình thường trạch. Bên trong, này tòa dân trạch là Hồng Tinh Đường ở Tô Châu một chỗ liên lạc cứ điểm. Lý Khuynh Thành về Kim Lăng tin tức cũng không có nói cho trong nhà bất luận kẻ nào. Trước đó ở Ẩn Dương lúc, hắn từng truyền qua thư từ, nói cho Lý Tiểu Hoa sẽ ở tế tổ trước đó chạy về. Kết quả thư đồng thanh thảo mỗi ngày đều ở Trường Giang bến tàu trên canh gác. Lại không ngờ tới hắn trước giờ xuống rồi thuyền, từ cửa Tây vào thành, ăn nghỉ cơm tối. Tiêu Kim Diễn nhớ thương hoàng cung bên trong ẩn tàng bí mật kia, quyết định muốn chui vào hoàng cung, dây dưa đến cùng nát đánh, lôi kéo Lý Khuynh Thành tiến đến. Hai người đổi rồi y phục đi đêm, đang muốn ra cửa, đụng phải Trương đầu mà. Các ngươi mặc đồ này là muốn đi nơi nào? Tiêu Kim Diễn nói, vừa tới Kim Lăng, đi bốn phía đuổi theo chút. Dù sao giết người không phải chuyện nhỏ, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trương đầu dựng thẳng lên ngón cái, chuyên nghiệp. Hai người rời đi, thừa dịp bóng đêm, xuyên qua nửa cái thành Kim Lăng, đi đến Hoàng Cung Tây Tường chỗ. Trong thành Kim Lăng Hoàng Cung, mặc dù không thể so với kinh thành, nhưng cũng có cấm quân thủ vệ, đề phòng xâm nghiêm. Ngoài thành, thỉnh thoảng năm thành binh mã ti đội ngũ tuần tra, một đội nhân mã từ đằng xa chạy qua. Lý Khuynh Thành quái lạ nói, là hắn. Tiêu Kim Diễn thấy đi đầu người, người mặc màu đen áo giáp, 30 tuổi niên kỷ, tím mặt vàng thân, từ hai người ẩn thân chỗ đi ngang qua. Người nhận biết? Lý Khuynh Thành gật đầu, người này gọi Lý Kim Đường, là tam phòng Lý Trường Sinh anh ruột, đảm nhiệm năm thành binh mã ti phó chỉ huy sứ. Lại bổ sung nói, người này là cái người mê làm quan, ta không ưa thích hắn. Trong thành Kim Lăng phòng ngự do Đông Tây Nam Bắc trong năm cái binh mã ti, tóm lại đô chỉ huy sứ thống lĩnh. Theo lý thuyết, trong hoàng cung có thủ đô thứ hai cấm quân thủ vệ, bình thường cũng không phụ trách hoàng cung chu vi tuần tra. Có thể thấy được cung nội phải có nhân vật trọng yếu. lấy hai người bây giờ tu là, này tòa cao ba trượng tường thành, cũng khó không được bọn hắn. Đợi đội ngũ tuần tra thoáng qua một cái, hai người chờ đúng thời cơ, leo tường mà qua, hoàng thành chia trong ngoài hai thành, ba bước một cương vị, năm bước một tiếu, đề phòng chi nghiêm, viễn siêu hồ hai người tưởng tượng. Hai người lục lọi lấy một lát, thủy chung không cách nào tới gần nội thành bên trong, thêm chi tránh né thủ vệ, phát hiện vậy mà lạc đường rồi. Keng keng, lầu trên thành bên trên, trống đánh ba canh, Tiêu Kim Diễn nhụt chí, sinh lòng ý lui, Lý gia tàng thư các nội, có hay không hoàng cung địa đồ? Lý Khuynh Thành biết hắn tới đây mục đích, nói, ngươi có biết, tư tàng hoàng cung địa đồ, có thể mưu phản kết tội, cái tội danh này, ta Lý gia nhưng đảm đương không nổi, loại này chuyện nhỏ, ngươi nhà làm được còn thiếu sao? Tiêu Kim Diễn nói, liền giúp ta lần này. Lý Khuynh Thành nghĩ rồi nghĩ, nhớ kỹ tiếng đồng hồ từng ở tàng thư các bí thất gặp một lần. Chờ thêm mấy ngày, ta hồi tộc nội, nghĩ biện pháp cho ngươi đoạt tới tay. Cũng được, hôm nay vào cung, chí ít có thể thăm dò sở cái đại khái. Chờ địa đồ tới tay, làm theo y chang, thừa dịp lúc ban đêm, nâng lên mà xuống, hai người vòng qua thủ vệ, đi đến thành tây tường dưới, đang muốn leo tường, đột nhiên cảm giác được một đạo uy áp từ đông nam góc một chỗ lệch điện bên trong truyền tới. Hai người lại bị người kia kiếm khí khóa chặt rồi. Lý Khuynh Thành đã là thông tượng trung cảnh, Tiêu Kim Diễn tuy là chi huyền cảnh, nhưng chiến lực không thể so với thông tượng cảnh kém. Ở này một đạo uy áp phía dưới, hai người đúng là mồ hôi đầm đìa, ít nhất là tôn thiên cổ đẳng cấp cao thủ. Thiên hạ cao thủ đông đảo, nhưng có thể làm cho hai người trong lòng sinh ra sợ hãi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Thuần Thiết, Tôn Thiên Cổ, Vương Bán Tiên, Ẩn Dương Thành nội Triệu Lan Giang, coi như thêm lên Cổ Phu Tử, Chân Danh Sĩ, Thiếu Lâm Chủ Trì, Võ Đương Trưởng Giáo, tứ đại gia tộc gia chủ, ở Đại Minh Hướng cũng không vượt qua được hơn 10 người. Nhưng cái này không có danh tiếng gì lưu đều trong Hoàng Cung, lại cũng ẩn giấu đi một tên cao thủ tuyệt thế. Chỉ sợ là bây giờ cao thủ đều không cần tiền rồi a. Hai người đứng tường dưới, không nhúc nhích, đã nhưng đối phương lấy kiếm ý khóa chặt hai người, liền đã biết rõ bọn hắn tồn tại, bọn hắn biết rõ, như tùy tiện thoát đi, này nói hùng hậu kiếm ý, liền hóa thành lăng lệ thế công, đánh úp về phía bọn hắn, cũng may đối phương cũng không có động thủ dự định. Chỉ là lấy khóa chặt hai người, lấy đó cảnh cáo, khó trách này bên không có thủ vệ tuần tra. Lệch điện cửa mở ra, một vị áo gai kiếm tu từ bên trong cửa đi rồi ra đến. Thần sắc hờ hững nhìn lấy hai người tê cả da đầu, nhìn nhau đối phương một mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, đúng là Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu, một đường trên. Hai người từng vô số lần thảo luận, như lần nữa gặp được kiếm tu chi sĩ, như thế nào mới có thể chiến thắng bọn hắn, mà cho ra kết luận, chỉ có một chữ, trốn. Tên này kiếm tu, hiển nhiên không biết hai người, cũng may hắn sát ý không nặng, nếu không hai người đã là máu tươi tại chỗ, nhưng nếu như thế rằng co nữa, cũng không phải biện pháp, nếu có tuần tra cấm quân đi ngang qua. Lúc kia hai người liền là mọc cánh khó thoát rồi. Keng, trường kiếm trở vào bao, uy áp diệt đi. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thở phào một hơi, liền nhấc lên nội lực, nổi điên đồng dạng hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Một đường bên trên, ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy trở lại trạch trong. Lý Khuynh Thành nói, lần sau loại này chuyện, mời nhất định không cần hô ta. Tiêu Kim Diễn cũng nói, đánh chết ta cũng không đi rồi. Kỳ quái, Hoàng Cung bên trong, vì sao lại có Thư Kiếm Sơn bên trong kiếm tu sĩ? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, nhưng trong hoàng cung, có này loại cao thủ tọa trấn, thái cực điện trên bí mật, chính mình sợ là đời này vô vọng. Nghĩ lại, không đúng, ngươi phát hiện không có, trường kiếm của hắn bên trên, có chân khí, cái nào lại như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, ta nghe 1900 nói qua, kiếm tu chi sĩ không tu hành chân khí. Có lẽ kia người chỉ là ngưỡng mộ thư kiếm sơn trong kiếm tu, cố ý giả dạng làm mặc đồ này đâu. Chỉ là, trừ bọn họ, thiên hạ có này loại tu vì đó người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ thành danh. Ai lại sẽ tiết vu đi bắt trước kiếm tu chi sĩ? Lý Khuynh Thành nói, thiên hạ to lớn, cao thủ đông đảo, chúng ta nghe đến những người kia, danh khí lớn. Nhưng giang hồ bên trong ẩn tàng cao thủ cũng không ít, đặc biệt là nhà đế vương. Còn tốt, hắn chỉ là cảnh cáo chúng ta. Nếu thật ra tay, ta còn chưa nhất định có nắm chắc thủ thắng đâu. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói. Vậy cũng chưa chắc, ta phát hiện, vừa đến Kim Lăng, ngươi liền biến cuồng rồi. Ta địa bàn, ta làm chủ. Lý Khuynh Thành từ trước đến nay kiêu căng không phục người. Ở ẩn dương lúc, hắn có lẽ thu liễm một chút. Nhưng Kim Lăng là hắn Lý ra chỗ này. Coi như hắn đánh không lại. Lấy Lý ra ngoài sáng trong tối thực lực. Chỉ cần không phải thật kiếm tu. Ở cái này trên giang hồ. Còn không từng sợ qua người. Trong hoàng cung người kia. Người tạm thời vừa phóng. Chờ ta ngồi lên vị trí gia chủ. Đừng nói thái cực điện trên một cái bao, liền xem như thái cực điện trong long ỷ, ta cũng bị ngươi cướp tới. Tiêu Kim Diễn nói, đừng nói đến buồn nôn như vậy. Hiện tại mấu chốt là, Kim Lăng Lý ra hết thảy 3 chi 16 phòng. Đến tột cùng là ai mướn Hồng Tinh Đường sát thủ tới giết ta? Lý Khuynh Thành vào thành sau không có lựa chọn về nhà, mà là lặng lẽ núp trong bóng tối. Chính là bởi vì là có người không muốn để cho hắn về nhà kế thừa vị trí gia chủ. Năm đó Lý Kiếm Tâm một mạch phản bội chạy trốn xuất gia. Con cháu đời sau Lý Quang Tổ ở ẩn dương trên đường thiết kế phục sát. Vì thế, tự liền Lý Gia Kiếm phó Lý Trường Phúc cũng tham dự vào, cuối cùng xấu hổ tự sát thân vong. Nếu là gia tộc bên trong không ai trong tối duy trì, hắn cũng không dám như thế. Lý Khuynh Thành nhớ kỹ, Lý Trường Phúc trước khi chết, từng nắm hắn chiếu cố chim én trên đường một gia đình. Coi như không phải hắn hậu nhân, cũng là có không cạn quan hệ. Nói không chừng biết rõ một hai ẩn tình, trong lòng hạ quyết tâm, tiến đến tìm tòi hư thực. Tiêu Kim Diễn nói, nếu như ngươi chết, ai sẽ tiếp nhận ngươi trở thành đời tiếp theo gia chủ? Ai thu hoạch lớn nhất? Ai hiểm nghi lớn nhất? Lý Khuynh Thành phân tích nói, chúng ta trong tộc 5 huynh đệ, ta xếp hạng thứ 3, lão đại là nhị thúc nhà Lý Thiếu Khanh. Hắn ở kinh thành nhậm chức, trọng tâm ở quan trường, đối với gia tộc sản nghiệp cũng không cảm thấy hứng thú. Lão nhị Lý Kim Đường, tối nay ngươi thấy qua, lão tứ là Lý Trường Sinh, ngươi cũng đã gặp, còn có lão ngũ Lý Kim Ngọc, năm nay mới 13 tuổi, còn lại con cháu, đều là trong biệt viện gia, mặc dù tham dự gia tộc sinh ý, lại không ở nhà chủ kế thừa thể hệ bên trong, vậy liền là Lý Trường Sinh hoặc Lý Kim Ngọc rồi. Vì cái gì? Chúng ta có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Ai hiểm nghi lớn nhất, ai liền có thể đầu tiên tẩy thoát hiểm nghi. Tiêu Kim Diễn nói, ta chỉ là thuận miệng nói. Gia chủ này tranh, liên lụy lợi ích đông đảo. Coi như tiểu môn tiểu hộ, huynh đệ mấy người còn chưa phân nhà sinh vung tay ra tay. Càng huống chi ngươi Lý gia có thể địch nước tài phú. Cái này thế nói, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều quá nhiều người rồi. Tiêu Kim Diễn lại nói, ta đề nghị, trong khoảng thời gian này ở Kim Lăng, vẫn là không cần lấy bộ mặt thật bày ra thì tốt hơn. chúng ta tùy tiện một đi đường, đều có thể đụng phải thẻ gỗ sát thủ muốn tới giết ngươi. Như đối phương thật có lòng như thế, lấy ngươi Lý ra tài phú, sao lại hoa trên chỉ là 100 lượng đến thuê sát thủ? Sợ là người lấy tính mạng ngươi, không ngừng một nhóm, Thiện cùng phường, Kim Lăng Lý ra, Lý quản gia đi vào phòng sách, đối một tên chính tại lau bảo kiếm trung niên nam tử nói. Lão gia, trung niên nam tử hỏi, Lý Khuynh Thành vào thành rồi. Theo tán ở bến tàu Nhãn Tuyến hồi báo, Lý Khuynh Thành buổi chiều lúc từ Định Hoài Môn vào thành. Hiện ở tại một chỗ dân túc bên trong, hắn cũng là thông rõ ràng, lúc trước ta để Lĩnh Nam kiếm phái người đi giết hắn, lại cũng trốn rồi ra đến, xem ra ta là đánh giá thấp rồi hắn. Còn dựng đưa an bài ở Lý Tiểu Hoa thân bên hơn 20 năm Lý Trường Phúc. Lần này trở về, hắn không bên ngoài hiện thân, nhất định là trước sẽ truy tra này chuyện. Lĩnh Nam kiếm phái người đâu? Tới rồi sao? Quản gia nói, đã đến rồi, an trí ở biệt viện bên trong. Nhìn cơ hội, đem bọn hắn đưa đến Lý Khuynh Thành trong tay. Ta nhìn hắn giết hoặc không giết. Lý quản gia lĩnh mệnh xác nhận, trung niên nam tử lại nói, Lý Khuynh Thành vào thành, khẳng định sẽ đi tìm Lý Trường Phúc người nhà, ngươi đi an bài một chút, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi. Lý quản gia nói, Hồng Tinh Đường sát thủ đã vào thành rồi, lão gia, thuộc hạ không hiểu rõ, những năm gần đây, bên ngoài trang bên trong cũng lung lạc rồi không ít cao thủ. Trực tiếp phái bọn hắn động thủ, làm gì dùng người ngoài. Bên ngoài trang, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, Lý Tiểu Hoa lại không phải đèn đã cạn dầu. Hắn ở ngoài trong trang Nhãn Tuyến, không thể so với chúng ta ở hắn phủ trên ít, đều là một cái trên núi Hồ Ly. Tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ ràng, ta liền sợ Hồng Tinh Đường người, đem sự tình làm hư hại. Hồng Tinh Đường chính đại quang rõ ràng cùng người đánh nhau. Không nhất định đi, nhưng ám sát này một chuyến, so với hắn chúng ta chuyên nghiệp, càng huống chi, Dương Vĩ là kia người giới thiệu, có hắn ở trong tối trợ lực, coi như thật động thủ, Lý Tiểu Hoa cũng chưa chắc có thể làm. Trung niên nam nhân thở rồi một hơi, chính là đại giới có chút lớn, trong miệng hắn đại giới chính là để trục xuất gia tộc trong Lý Kiếm Tâm một chi. Quay về gia phả, bất quá cũng tốt, chờ hắn làm rồi gia chủ. Kim Lăng Lý Thị nhất tộc, 4 phòng 18 chi, đem tái hiện năm đó chi huy hoàng. Về phần Lý Tiểu Hoa, làm rồi 20 năm gia chủ, thủ đoạn lại càng ngày càng yếu. Hắn thở dài một hơi, coi như Lý Khuynh Thành không chết, hắn cũng làm không được gia chủ, bởi vì là hắn trong tay có cái bí mật, rơi vào rồi ta trong tay, chỉ cần đem bí mật kia công chư tại thế, sợ là Lý Tiểu Hoa cũng không dung nhan được xuống hắn a. Ha ha, Lý quản gia một cái mông ngựa đưa lên, Lý Tiểu Hoa không đức vô năng, chỉ là năm đó mèo mù gặp cá rán, thuận tay cùng đúng rồi chủ tử. Để lão gia năm đó một phen bố cục thay đổi nước chảy. Nếu bàn về kinh doanh chi đạo, toàn bộ trên giang hồ, ai chẳng biết chúng ta này một phòng mới là Kim Lăng Lý gia trung lưu trụ cột. Trung niên nam nhân nghe được rất là hưởng thụ, gật gật đầu, ngươi ở chúng ta này một phòng làm rồi quản gia cũng hơn 20 năm. Tương lai ta làm rồi gia chủ, Kim Lăng Lý gia 16 chi nội vụ quyền hành, giao cho ngươi để ý tới. Lý quản gia quỳ hoài không dậy, tạ lão gia ơn chi ngộ. Trung niên nam nhân khoát tay áo, ngươi đi trước an bài a. Lý quản gia bái biệt rời đi. Vừa tới cửa ra vào, trung niên nam tử chợt nói, Lý Trường Thuận, làm người nhất định phải thỏa mãn, tay cũng muốn biết dài ngắn, có nhiều chỗ nên đưa tay đưa tay, không nên đưa tay thì chớ lộn xộn. Lý quản gia nghe vậy, toàn thân run lên, nhào nhảy quỳ rạp xuống đất. Lão gia, ta biết sai rồi, ngươi làm sai chỗ nào a? Trung niên nam nhân nói, bất quá mấy vạn lượng bạc mà thôi. Lão gia điểm này độ lượng vẫn là có. Cùng lòng trung thành hai chữ so ra, bạc lại tính cái gì? Cút đi, Lý quản gia khoanh tay đi ra, đem cửa phòng mang lên. Ra được môn sau, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn hít sâu một cái, trầm mặt đi ra ngoài. Một đường bên trên, gặp phải người làm nô tỳ gặp hắn trên mặt sắc mặt giận dữ, dọa đến nhao nhao tránh né. Trong phòng sách, trung niên nam tử đem trường kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Nói, Lý Tiểu Hoa, ta thuận ngươi theo ngươi hơn 20 năm. Chờ đến chính là hôm nay, một trận chiến này, ta sẽ để cho ngươi bại một lần đồ đĩa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.